Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 327, chương 327 lời đồn đãi là lưỡi dao sắc bén. Nhị, hết thảy đều gần chỉ là hắn phỏng đoán. Như vậy phỏng đoán thậm chí đều không có biện pháp chứng thực chân thật cùng không, huống chi tối. Hôm qua hắn mẫu thân theo như lời những lời này đó, Quý Như Ngọc cuối cùng yên lặng thở dài một tiếng. Không có nói ra cái gì, ngồi xuống Nhan Bạch bên cạnh, tâm sự nặng nề bộ dáng, lớp học thượng mọi người đang chờ Lâm Đồ lão sư tiến đến đi học. Chỉ là, rất kỳ quái, hôm nay Lâm Đồ lão sư chậm chạp không có tới. Giờ phút này, giáo viên văn phòng ngoại, đứng bốn người. Đúng là Nhan Ngọc Kiều cùng mặt khác ba nữ sinh. Các nàng tham đầu tham não nhìn giáo viên văn phòng. Tựa hồ là đang chờ cái gì. Ở cái này thời gian điểm. Trong văn phòng người cơ hồ đều đi hết. Chỉ còn lại có một bóng hình. Đó chính là Lâm Đồ lão sư. Hắn vội vội vàng vàng cầm trên bàn giáo án liền chuẩn bị rời đi. Chẳng qua mới vừa đi tới cửa. Liền bị Nhan Ngọc Kiều đám người ngăn cản. Lão sư. Có thể hay không lãng phí ngài một chút thời gian. Nhan Ngọc Kiều khuôn mặt có chút tiều tụy. Nhu nhược đáng thương nhìn về phía Lâm Đồ lão sư. Tựa hồ mấy ngày nay bị tra tấn không nhẹ. Mặt khác ba nữ sinh cũng đồng dạng là như thế. Làm sao vậy? Lâm Đồ biết lần trước vu khống bọn họ lớp người trên gian lận người chính là trước mặt mấy người. Này, cho nên hắn cũng không thích này mấy nữ sinh. Trong lòng có điểm mâu thuẫn. Nhưng thấy mấy người cái này tiều tụy bộ dáng, vẫn là có chút mềm lòng dừng lại. Hơn nữa dò hỏi, Lâm Đồ lão sư, phi thường xin lỗi, sự tình lần trước là chúng ta làm không đúng. Nhan Ngọc Kiều đứng ở đằng trước, mang theo cái khác ba nữ sinh hết sức thành khẩn hướng về phía Lâm Đồ lão sư xin lỗi, Lâm Đồ lão sư. Lúc trước là chúng ta quá xuẩn, mới có thể làm ra chuyện như vậy. Hiện tại chúng ta đã biết sai rồi. Mặt khác ba nữ sinh trong thanh âm tràn đầy hối hận, Lâm Đồ lão. Sư thấy vậy, mày thư hoãn một chút. Trong lòng vẫn là có chút an ủi. Biết sai rồi liền hảo, lão sư. Chúng ta hy vọng có thể hảo hảo đối bảy tam ban người ta nói một tiếng xin lỗi. Nhan Ngọc Kiều mở miệng, trên mặt có chút ngượng ngùng nhìn bốn phía. Sau đó nhìn về phía Lâm Đồ lão sư. Nhỏ giọng tiếp tục mở miệng nói, Lâm Đồ lão sư. Có thể hay không tiến văn phòng nói. Lâm Đồ nhìn trước mặt bốn cái nữ sinh. Chỉ cảm thấy các nàng là thẹn thùng. Gật gật đầu, mang theo các nàng vào giáo viên văn phòng, Nhan Ngọc Kiều đi ở Lâm Đồ phía sau. Quay đầu lại hướng về phía chính mình phía sau ba người đưa mắt ra hiệu. Ba người lĩnh hội, lập tức đem giáo viên văn phòng đại môn lặng yên đóng lại. Hảo, bốn vị đồng học, các ngươi nói đi, ta đi học lập tức muốn. Lâm Đồ nhìn chính mình đồng hồ. Nghiễm nhiên là đã đến trễ rất lâu, Nhan Ngọc Kiều nhìn trước mặt Lâm Đồ. Trong mắt vài phần tàn nhẫn cùng tính kế. Trên mặt nguyên bản ngượng ngùng cùng xin lỗi đều không thấy. Dư lại chính là châm chọc Lâm Đồ lão sư. Ngươi biết ngươi đời này làm nhất sai lầm sự tình là cái gì sao? Chính là trợ giúp bảy tam ban người, ngươi có ý tứ gì? Lâm Đồ nhìn Nhan Ngọc Kiều, nhíu nhíu mày, không rõ nguyên do, Lâm Đồ lão sư, ngươi nhìn xem a, hiện tại giáo viên trong văn phòng mặt chỉ có chúng ta bốn người. Ba nữ sinh một người nam nhân, nếu ta, Nhan Ngọc Kiều cầm quần áo làm cho lỏng lẻo, lộ ra bên trong nội y đai an toàn. Thoạt nhìn giống như là bị người nào mạnh mẽ xả thành cái dạng này, nếu ta nói Lâm Đồ lão sư ý. Đồ kêu dây ta, sau đó ta kịch liệt tránh thoát dưới đào thoát, mà các nàng ba người đều là mục kích chứng nhân. Lão sư ngươi cảm thấy, ngươi có nên hay không hối hận chính mình đi trợ giúp bảy tam ban người. Dứt lời, Nhan Ngọc Kiều vươn tay. Hết chương.